Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 528. Góc truyện audio.com. Chương 528. Nguyên lai là cao phẩm. Lúc này đêm tối khắp nơi đều răng đèn rực rỡ lóa mắt. Hoa lăng phố Ngũ Nhuận Đan Hành trước cửa đã là biển người tấp nập. Các vị, đan dược thưởng chân đại hội liên tục tổ chức 5 ngày. Liền ở Ngũ Nhuận Đan Hành nội, mỗi người đều có thể tham dự. Ngày thứ tư thứ năm, sẽ mỗi ngày tổ chức một hồi chân quý đan dược, dược đỉnh bán đấu giá đại hội. Hy vọng đến lúc đó, ở đây chư vị có thể vui lòng tới đây xem. Mở miệng tên kia trung niên nhân, mặt hàm mỉm cười, hẳn là Ngũ Nhuận Đan Hành nội chấp sự. Vô luận ngài là cái gì thân phận, cái gì bối cảnh, chỉ cần ngài cảm thấy trong tay có được một viên không tồi đan dược, đều có thể lấy ra tới. Cùng đại gia chia sẻ giám định và thưởng thức, vây xem không ít người sôi nổi vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Ăn dưa quần chúng nhóm quán triệt dĩ vãng bản tính, nơi nào có náo nhiệt liền hướng nơi nào toàn, tương lai mấy ngày nội, hoa lăng phố đã có thể muốn hoàn toàn hòa bạo đi lên. Hôm nay mới là đầu một ngày, liền tới rồi nhiều người như vậy vây xem, sau này chỉ sợ là một ngày so với một ngày người nhiều. Lúc này, có người khi trước một bước từ trong đám người đi ra. Nâng trong tay một con màu nâu cái hộp gỗ trước. Ta muốn dám bảo, Ngũ Nhuận Đan Hành nội hai người liền đem hắn nghênh đến một chương bàn dài trước mặt. Người nọ vẻ mặt kiêu căng tiến lên mở ra hắn hộp gỗ cái nắp. Một cổ nhàn nhạt dược hương, lập tức từ trong phiêu ra tới. Hảo đan dược, hảo, mở ra là có thể nghe được đan hương phát mũi. Tất nhiên là thứ tốt a, trong đám người không ngừng có người trầm trồ khen ngợi ra tiếng. Kiều Mộc liền hướng tới kia mấy cái lác đác lư thư thanh âm nơi phát ra nhìn qua đi. Thấy kia mấy người đều tàng đầu xúc đuôi giấu ở trong đám người. Phân tán thực khai, như vậy tất cả một cùng, khắp nơi đều là bọn họ trầm trồ khen ngợi thanh, làm đến vài cái không rõ tình huống ăn dưa quần chúng cũng đi theo kêu khởi hào tới. Kẻ hèn một viên ngũ cấp phá huyền đan, vẫn là như thế thấp kém, liền thấp phẩm sơ cấp đan dược đều không đủ trình độ. Chính là tìm mấy cái thác tới lừa gạt người, cũng chỉ có thể lừa lừa người ngoài nghề đi. Một đạo đột một giọng nữ chợt vang lên, liền ở Kiều Mộc bên cạnh, nàng một mở miệng, phụ cận tất cả mọi người chiều nàng nhìn qua đi. Kiều Mộc nhìn chăm chú nhìn lên. Thấy là một người dáng người cao gầy khuôn mặt cũ kỹ nữ tử. 20 tuổi xuất đầu bộ dáng, vẻ mặt đứng đắn mà chống đỡ, đang ở triển lãm ngũ cấp phá huyền đan nam nhân, vẻ mặt ngạo mạn tức khắc trướng thành màu gan heo, đôi mắt hướng tới cũ kỹ nữ tử phương hướng chừng, ngươi là người phương nào? Nói được một bộ đạo lý rõ ràng bộ dáng, ngươi lại biết cái gì? Chấm, ta biết cái gì? Cũ kỹ nữ tử cười lạnh một tiếng. Ngươi xem ngươi trên tay này viên phá huyền đan. Tạm thời kêu nó phá huyền đan đi. Thứ nhất bề ngoài không đủ mượt mà. Thực rõ ràng liền sơ cấp đan tiêu chuẩn đều đạt không thượng. Thứ hai, thấp phẩm đan dược tất mang màu cam đan văn. Ngươi nhìn xem ngươi này mặt ngoài cổ họng ba ba. Lại không mang theo đan văn. Đan hương lại không đủ nồng đậm của ngũ cấp phá huyền đan. Nó không phải lừa gạt người là cái gì? Kiều Mộc nghe được đôi mắt hơi hơi sáng ngời, nhịn không được ngắt lời hỏi. Tỷ tỷ, kia đan dược thượng có một đạo nhợt nhạt màu tím là cái gì phẩm cấp đan dược đâu? Nữ tử quay đầu tới kinh ngạc nhìn nàng liếc mắt một cái. Hướng nàng lễ phép gật gật đầu, nói, nếu sinh thành màu tím đan văn. Tất là cao phẩm đan dược a, ở toàn bộ Quan Lan bên trong thành đều không nhiều lắm thấy. Kia, tỷ như, dùng trường thọ hoa làm ra tới mang tử văn trường thọ đan. Cái này xem như cái gì phẩm cấp đâu. Kiều đồng học cảm thấy nàng rất cần thiết tiến hành một lần phổ cập khoa học. Trường thọ hoa xem như một loại trung cấp dược liệu, chế ra mang tử văn đan dược. Thông thường tới nói đều gọi là trung cấp cao phẩm đan dược. Đứng ở Kiều Mộc một bên cầm nhị công tử nhàn nhạt mở miệng. Cầu ủng hộ cầu theo dõi. Cách chương.